Trấn Quan Âm, chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước mắt Na Lý, mặt xanh sắc âm trầm lên tiếng, rất hiển nhiên, đối với lão tổ tồn tại bọn họ hoàn toàn biết, mà đang khi hắn đang nói vừa mới hạ xuống đích thuấn gian, chỉ thấy trong tay hắn một viên ngọc giản trực tiếp bị bóp nát, trong nháy mắt một cái bóng mờ từ ngọc giản kia trong nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo đạo thân ảnh này nổi lên đích thuấn gian, khí tức kinh khủng ở trong sân tràn ra đi. Tất cả mọi người tại chỗ sắc đều là thoáng trầm xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, chiến thần điện, đạo thân ảnh này xuất hiện, lạnh lùng nhìn phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa Long chân nhân, khi ta chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện đích thuấn gian, ta cả người thân thể một hồi, người kia chính là Hỏa Long chân nhân, chỉ bất quá đó cũng không phải hắn chân thân, mà là một đạo phân thân mà thôi, nhưng chính là cái này đạo phân thân tản mát ra lực lượng, thình lình cũng là có này đạo kỳ hậu kỳ thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa Long chân nhân, chiến thần điện lão tổ nhìn trước mắt cái này đạo phân thân, sắc mặt trầm trọng vô cùng. Trước mắt Hỏa Long chân nhân mặc dù chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng nếu như tha trụ lời của hắn, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đối diện nhưng là còn có 6 ca đạo cảnh trung kỳ cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cơ hồ là vết thương chí mệnh, đến lúc đó nếu như chiến thần điện lão tổ bị bắt ở tình huống kia sẽ không gì sánh được không xong. Đây là ngươi chiến thần điện tự tìm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa Long chân nhân phân thân thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, sau một khắc hắn toàn bộ thân hình hướng phía chiến thần điện lão tổ bạo cướp mà đến, trong nháy mắt hai người thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Chiến đấu hết dài, ta xem ngươi sau này thế nào ngăn trở chúng ta 6 ca đạo cảnh trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ chiến thần điện tổng cộng chỉ có ngũ ca đạo cảnh, hiện tại đạo cảnh trung kỳ còn dư lại điện chủ cùng một vị khác lão tổ, còn dư lại phó điện chủ cùng chiến đấu trời cao cũng chỉ là đạo cảnh sơ kỳ. Ngao lão, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy như vậy một màn, ta vội vàng hướng về phía Ngao lão lên tiếng. Tiểu tử kia, ta chân thân đang ở tu dưỡng, cho ngươi mượn phân thân dùng một lát, ngươi phân thân chính là lợi dụng ta long huyết rèn luyện mà thành, cùng ta độ phù hợp rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Ngao lão đích thanh âm truyền vào trong đầu của ta, nghe nói như thế ta vội vàng đem phân thân của ta ngưng tụ ra, cùng lúc đó ta thấy trên cánh tay hiện lên ánh sáng, phân thân khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta còn lại là cảm giác được ta và phân thân trong lúc đó, hoàn toàn mất đi liên hệ, đây là ta lần đầu tiên nhận thấy được cái tình huống này, bởi vì hiện tại này là phân thân đã là Ngao lão trưởng khống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phân thân mang theo mặt nạ, sau một khắc cả người liền là bay thẳng đến trên bầu trời lướt đi. Rốt nát đồ đạc chính là đạo cảnh trung kỳ, giống như này cuồng vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, sau một khắc chỉ thấy Ngao lão một tay hướng phía trong đó một cá đạo cảnh trung kỳ vỗ xuống đi, một kích này, hủy thiên diệt địa, không gian chung quanh nhanh chóng áp xúc. Sau đó, mảnh không gian kia dĩ nhiên là trực tiếp biến mất ở trước mặt của chúng ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời biến mất còn có sư tôn bọn họ. Rất hiển nhiên, Ngao lão trực tiếp mang theo bọn họ ly khai mảnh chiến trường này, lúc này còn dư lại vài cái thần tướng vẻ mặt mờ mịt, rất hiển nhiên còn không có từ nơi này biến cố đột nhiên xuất hiện trong phục hồi tinh thần lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc vài cái thần tướng vụt xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, không cố kỵ, vừa mới thần bí nhân kia là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là ngươi Trần Giang người, thân phận của ta đối với vài cái thần tướng đã không phải là bí mật gì, bởi vì điện chủ cũng trực tiếp làm rõ nói cho bọn hắn biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với bọn họ hỏi, ta khẽ gật đầu, lúc này, Ngao lão đích thân phận còn không bại lộ tốt. Không có ai biết mảnh không gian kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Dạng đại chiến, Ngao lão nếu bằng lòng xuất thủ, ta đây trong lòng cũng là nhiều hơn một sợi yên ổn. Chọn thời gian một tiếng, bên trong vùng không gian kia, mới vừa rồi là xuất hiện Ngao lão đích thân ảnh, còn có sư tôn bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá trong đó cũng có người bị thương. Sau một khắc ta thấy Ngao lão đích trong tay lại vẫn dẫn theo hai cỗ thi thể, chính là ba thế lực lớn hai ca đạo cảnh trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, lão tổ thân ảnh cũng theo xuất hiện. Yên tâm đi, những tên kia chạy thoát trong thời gian ngắn cũng sẽ không đã trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Ngao lão đích thuyền doanh trong nháy mắt truyền đến, nghe nói như vậy ta cả người trong lòng xem như là yên tâm xuống tới. Đa tạ vị đạo hữu này tương trợ, cũng xin phía sau núi một tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, chiến thần điện lão tổ nhìn Ngao lão vị trí hiện thời, có vẻ không gì sánh được khách khí. Dù sao vừa mới Ngao lão đích xuất thủ nhưng là cực kỳ trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng, lần này sau đó, ba thế lực lớn nhất định sẽ không trở lại lỗ mãng, trong khoảng thời gian này, cũng đa tạ chiến thần điện hướng về phía tiểu tử kia chiếu cố. Ngao lão hướng về phía lão tổ ôm quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới ta đã truyền âm cho Ngao lão, để hắn làm bộ là ta gia trưởng thế hệ dòng. Nghe nói như thế, lão tổ cũng không có ở lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, chỉ cần ta chiến thần điện không có diệt môn, tiểu gia hòa này chính là an toàn, nếu là có giúp được một tay địa phương, mong rằng các hạ thông báo một tiếng. Hiện tại loại cục diện này, trợ giúp lẫn nhau là biện pháp duy nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó ta mang theo Ngao lão trở lại nơi ở, phân thân lần nữa thuộc về ta, lúc này ta từ phân thân trong trí nhớ chiếm được vừa mới chiến đấu tràng diện, sư tôn cùng phó điện chủ đối phó một ca đạo cảnh trung kỳ, điện chủ cùng một vị khác lão tổ đối phó một cái, Ngao lão một người đối mặt ba ca đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa cuối cùng còn giết hai người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại nơi Hỏa Long chân nhân phân thân năng lượng hao hết sau đó, còn lại bốn người liền chạy, mà bị giết rơi na hai ca đạo cảnh trung kỳ đều là Thanh Long Thánh Cung. Cái này đầu là Thanh Long Thánh Cung mang, tự nhiên cũng phải cấp bọn họ một chút giáo huấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, sư tôn đi tới chỗ ở của ta. Chấm, tiểu tử kia từ giờ trở đi thượng giới sợ rằng triệt để rối loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới ta chiến thần điện thu được còn lại tông môn thông chi, muốn liên hợp thảo phạt ba thế lực lớn, kế tiếp ba thế lực lớn sẽ dị thường cật lực cho nên hẳn không có dư thừa khí lực tới đơn độc đối phó ta chiến thần điện. Nói vậy ngươi Trần gia người cũng bỏ vào tin tức này, đến lúc đó, bọn họ khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư tôn bị thương nhẹ, nhưng hắn vẫn là trước tiên đến đây cho ta biết. Sư tôn, ngài không có chuyện gì chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn sư tôn hỏi, hắn khẽ lắc đầu, nói không có gì đáng ngại. Sư tôn, ta muốn ra chiến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thảo phạt ba thế lực lớn, ta làm sao có thể bỏ qua loại này trò hay, ba thế lực lớn thêm ở ta Trần gia trên người, đều phải tăng gấp bội trả lại, lần này là có hy vọng nhất một lần, đem ba thế lực lớn hoàn toàn tiêu diệt báo thù rửa hận. Nói vậy ra ra ta bọn họ đều đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện này không nóng này, hiện tại chỉ là thương nghị giai đoạn, ba thế lực lớn nhân nói vậy cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này làm ra đối sách tương ứng, trận chiến đấu này, sẽ vô cùng thảm liệt. Đối với lần này, ta khẽ gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư tôn đến đây nói cho ta biết chính là vì để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, sau khi nói xong, sư tôn xoay người rời đi, để cho ta các loại thông chi là được. Mà ta ngồi xếp bằng ở bên trong gian phòng, trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, ta nhận thấy được Huyên Nhi cùng hai hắc xuất hiện ở bên ngoài. Hơn nữa trên người bọn họ khí tức dĩ nhiên đã để cho ta không còn cách nào nhìn thấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.